Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 419, hỗn chiến giữa vòng vây. Góc truyện audio.com, nhưng bất thình lình, tưởng chừng như không ai dám xông lên thì đột nhiên có một bóng đen không biết từ lúc nào đã lén lút đi tới phía sau Terrell. Xuyên tim, phốc 597, chí mạng, 33, đổ máu, mặc dù đang trong trạng thái cuồng nộ, nhưng Terrell vẫn cảm thấy một trận đau nhói lên từ phía sau lưng truyền đến. 100, mức độ giả thuyết hiện thực khiến nó càng khiến cho nó thêm chân thực hơn bao giờ hết. Dường như cơn đau đã làm cho Terrell trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Hắn giống lên như một con dã thú bị thương, cầm búa lớn trong tay vẫy ngược về phía sau. Vút miss, bất quá, bóng đen kia hệt như đã dự đoán ra được hành động này của Terrell. Chỉ trong khoảnh khắc nháy mắt đó, bóng đen ấy đã cúi người lách sang một bên, để cho đầu búa sắc lịm của Terrell xé gió lướt ngang qua đầu và bị hệ thống phán định là đánh hụt mục tiêu. Đồng thời, bóng đen còn vung ra một cây dao găm cắm lên eo sườn của Terrell, phản đòn ngược trở lại. Phốc 136, điểm yếu, 33, đổ máu, tổn thương nhẹ nhàng lơ lửng bay lên trên đầu Terrell. Với khả năng phòng thủ vật lý siêu cường của hắn thì những kỹ năng gây ra sát thương cố định theo thời gian dài chính là một đòn nguy hiểm chí mạng áp chế hắn rất nhiều. Mà chẳng những vậy, đánh đổi với sức mạnh siêu cường từ cuồng nộ. Cùng với thể chất cực cao đến hơn 10.000 điểm HP chính là tốc độ sẽ bị giảm thấp xuống một mức thê thảm, gần như chênh lệch gấp đôi tốc độ so với một tên đạo tặc hoặc thích khách đồng cấp. Chính vì thế, một chiến tướng dũng mãnh như Terrell chỉ trong phút chốc đã bị 3-4. Tên đạo tặc và thích khách vờn quanh, không ngừng phát ra công kích nhưng hắn lại chẳng thể làm được gì ngoài vung búa phản đòn nhưng không đánh trúng bất cứ ai. Gà có giỏi thì đứng lại cùng ta một trận chiến. Quá tức giận, Terrell giống như một con mãnh hổ bị cả bầy sư tử bùa vây ra tập kích, hắn giống giận trong sự bất lực. Dẫn đầu bầy sư tử ấy, không ai khác hơn chính là gã bò cạp. Sau khi bị Terrell đột kích một cú bất ngờ, hắn đã lập tức điều động đám đội trưởng có thực lực cao cường, tiến hành bao vây, tập trung hạ sát Terrell trước tiên. Thật không may cho Terrell, đám đội viên của hắn ở bên ngoài mặc dù đã kịp thời đuổi tới nơi, nhưng đã bị đội hình cận chiến của đối phương ngăn chặn, không thể tiến lên thêm được một bước nào. Xông lên, đồn sức phá vỡ hàng rào phòng thủ của bọn chúng. Mau, đến cứu chỉ huy, từng tiếng hô hào từ bên trong đoàn đội của Terrell vang lên. Đám đội viên ấy khi trông thấy chỉ huy của mình bởi vì liều mạng muốn tạo ra một khoảng trống cho đoàn đội ở phía sau mà lại bị kẻ địch bao vây như vậy thì không khỏi càng thêm gấp gáp hơn. Nhưng hàng phòng thủ của đám người, The Throne, lại quá lì lợm, mặc dù quân lực đã bị suy yếu rất nhiều sau khi bao hiện diện nhưng bọn chúng vẫn liều mạng mà chống đỡ những tên địch nhân muốn đột phá vòng vây này. Tất cả những thứ này cũng là đến từ sự sắp đặt của gã bò cạp. Hắn hiểu được tình thế hiện tại của The Throne là không ổn chút nào. Sau một hồi tai nạn lực lượng đôi bên đã gần như cân bằng với nhau rồi thế nên không thể tiếp tục sử dụng lợi thế về số lượng để thủ thắng một cách dễ dàng nữa. Hiện tại cách tốt nhất là phải tiêu diệt được Terrell bằng bất cứ mọi giá, như vậy thì đám người do hắn chỉ huy kia sẽ như rắn mất đầu, không thể gây ra sức ép gì lớn lao nữa. Tuy biết là vậy nhưng với ông HP có hơn 10.000 điểm cùng với khả năng phòng thủ vật lý đến từ hơn 1.000 điểm sức mạnh của Terrell, muốn chém giết được hắn cũng không phải là chuyện đơn giản. Terrell với thân thể căng phồng to lớn, kích cỡ khổng lồ biến hắn trở thành một dạng boss hình người, nhưng cũng bởi vì kích cỡ to lớn đó đã khiến hắn trở thành một mục tiêu dễ dàng bị tập trung công kích hơn. Kiến đông cắn chết voi, lấy gã bò cạp làm trung tâm, những tên đội trưởng không ngừng xoay quanh phát ra công kích rất nhanh thì đã rút đi được hơn 70 ống HP của Terrell. Chết đi, theo một tiếng hét lớn của gã đạo tặc đội trưởng, thân ảnh hắn nháy mắt đã lướt tới. Trước mặt Terrell sau khi vừa vung búa chưa kịp thu thế lại. Dao găm trong tay gã đội trưởng chớp nhoáng tung ra một đòn tê liệt. Sắc bén nhắm ngay vào đầu của Terrell. Nếu chúng đòn đánh này, HP của Terrell cũng không nguy hiểm gì nhiều lắm, nhưng quan trọng là hiệu quả tê liệt. Gây ra sẽ khiến Terrell vướng phải rất nhiều phiền toái. Trợn to mắt như cái chuông đồng, Terrell dù đã phát hiện ra nhưng thân thể đang trên đà quán tính, chưa kịp thu thế lại thì rất khó làm ra hành động nghiêng người né tránh. Tất cả những gì mà hắn có thể làm ngay lúc này, chỉ là nghiêng nhẹ đầu mình sang một bên, với hy vọng có thể tránh thoát đi mũi nhọn công kích này. Tê liệt, phốc, 44, bất quá, khi lưỡi dao găm sắc lạnh lướt ngang qua mặt Terrell tưởng chừng như đã tránh thoát được thì rất không may cho Terrell, lưỡi dao đã chạm nhẹ vào trên gò má hắn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc một đòn tê liệt. Này hắn đã không tránh thoát được, xông lên, hắn không thể cử động được rồi. Một màn này rơi vào mắt gã bỏ cặp đã lập tức làm cho hắn hưng phấn, không kìm được kích động mà quát to lên. Hiện tại, đám đội viên do Terrell chỉ huy đã sắp phá vỡ được hàng phòng ngự của The Throne, rồi, nếu không nhanh tay lợi dụng cơ hội này diệt sát Terrell thì khả năng để hắn trốn thoát sẽ không thể nào tránh khỏi. Đâm ngang, xuyên tim, dóc xương, 77, 43, 198. Điểm yếu, vô số kỹ năng như vũ bão được dồn vào Terrell ấy thế mà hắn lại chẳng thể làm được gì khác hơn ngoài việc đứng chơ ra đó chịu trận. Nhìn ông HP của mình nhanh chóng tuột xuống với tốc độ chóng mặt, Terrell thần sắc càng lúc càng gấp gáp hơn rất nhiều. 2, 1, 2 giây hiệu ứng đối với Terrell lúc này, lại chẳng khác gì thời gian vài tiếng đồng hồ, chậm chạp chờ đợi đến khi cơ thể truyền lại cảm giác ống HP của Terrell cũng đã chỉ còn lại không đến 2.000 điểm. Ngay tức khắc Terrell phẫn nộ giống to một tiếng, bàn chân giơ cao dẫm mạnh xuống mặt đất. Địa chấn, dầm, thời gian làm lạnh của kỹ năng cũng vừa xong, Terrell không chần chờ chút nào, nháy mắt liền thi triển ra để phá tan vòng vây của kẻ địch. 997 1778, điểm yếu, sát thương khủng bố nổi lên, đánh tới một đám đội trưởng. The Throne, cùng với gã bỏ cạp, đồng thời cũng đẩy lui bọn chúng về phía sau. Tuy nhiên, bọn chúng giống như những con đỉa đói, chẳng hề tách rời khỏi Terrell mà cấp tốc bật dậy, phóng ngược trở lại bên cạnh Terrell để tiếp tục một vòng công kích mới. Vì kỹ năng, địa chấn, này không thể cưỡng chế phá vỡ thời gian làm lạnh bằng cách tiêu hào gấp bội MP như mấy kỹ năng thông thường của những nghề nghiệp khác, Terrell chỉ còn lại một đòn, xung phong, mà thôi. Ánh mắt dữ tợn chừng về phía gã bỏ cạp, Terrell sau một hồi bị vây đánh cũng đã nhận rõ, đây chính là kẻ cầm đầu. Xung phong, kích hoạt xung phong, hắn nhắm ngay tới gã bỏ cạp đang trên đà lao tới, đâm đầu ủi thẳng như một con trâu điên. Thế nhưng đúng vào thời khắc quyết định ấy, gã bỏ cạp đột nhiên nhếch mép nở một nụ cười tà. Trong ánh mắt trợn tròn vì kinh ngạc của Terrell, gã bỏ cặp đột một lách người sang một bên, để lại phía sau lưng hắn chính là một gã đạo tặc khác đã ẩn nấp chờ sẵn. Dao găm lấp loe ánh sáng sắc lạnh trong tay gã đạo tặc này đã giơ lên, chuẩn bị sẵn để đâm tới Terrell. Dĩ nhiên, đây chính là một đòn tê liệt, đã được gài sẵn, chỉ chờ Terrell lao tới mà thôi. Do tê liệt, không thể chồng chất lên nhau thế nên bọn chúng không thể lợi dụng thời điểm Terrell đang bị Terrell mà bồi thêm một cú. Đồng thời Terrell phản ứng quá nhanh, với kỹ năng giải tán đám đông như địa chấn. Thì quả thật muốn thuận lợi giữ chân hắn tiếp tục bằng một đòn tê liệt. Là khó hơn lên trời. Chính vì nguyên nhân đó, gã bỏ cạp đã sắp đặt ra một cái bẫy, chờ cho Terrell nhảy vào. Và nó quả thật đã hiệu nghiệm khi mà Terrell liếc ánh mắt hung tợn của hắn về phía gã bỏ cạp. Chúng phải một đòn tê liệt. Này Terrell ắt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Với không hơn 2.000 điểm HP còn lại, một đòn tê liệt kéo dài trong 2 giây này cũng đã đủ để cho đám người của gã bỏ cạp chém giết sạch. Từng chút một Terrell lao tới tên đạo tặc đó, mà không thể ngừng lại bước chân vì kỹ năng, xung phong, đã kích. Hoạt thì không thể hoãn lại. Trong giây phút đó, Terrell giống như cảm nhận được hàn khí từ trên mũi dao đang truyền đến phần trán của mình. Không tự chủ được, hắn theo phản xạ tự nhiên của cơ thể mà nhắm mắt lại. Choang, bất quá, đúng vào một giây sau đó, bên tai Terrell bỗng nhiên truyền đến một âm thanh kim loại va chạm vào nhau, chứ không phải là cảm giác va chạm với mũi dao sắc bén kia. Amira, chưa kịp mở mắt ra để quan sát tình hình thì Terrell lại đã nghe được giọng nói quen thuộc của David truyền đến. Nhưng thế tới của kỹ năng, xung phong, làm cho Terrell không tài nào ngừng lại được, chỉ có thể lướt ngang qua David ủi thẳng tới một tên thích khách xấu số bên phe. The Throne, ở phía sau nữa. Nộ long cước, vừa lướt qua bên cạnh David, giọng gào thét chói tai của Amira bất chợt lại tiếp tục nối liền theo đó. Nhưng trái ngược lại với David, âm thanh của cô nàng lại xuất phát từ trên không trung. Không tới một giây sau đó, thân ảnh với ngoại trang màu đỏ như ánh lửa của Amira từ trên không trung lao vụt xuất, bàn chân nhỏ giơ thẳng ra, nhắm tới tên đạo tặc vừa có ý định tập kích Terrell tàn nhẫn dẫm đạp xuống. Dầm, 3396, chí mạng, 453. Chí mạng, nội khí bộc phát ra, ngay tức thì đã kết liễu sinh mạng mỏng manh yếu ớt của tên đạo tặc này, sau khi đã ăn phải hai lần, địa chấn. Từ Terrell, chẳng dừng lại tại đó, từ phía sau đội hình của đám người. The Throne, bất thình lình truyền đến tiếng hô gọi của một đám đông người. GTTT, tàn quân tưởng chừng như vô hại của Amira rốt cuộc cũng đã đuổi tới nơi, phối hợp với đại đội Terrell làm một phen thả lưới bắt cá lớn. Thần sắc của gã bỏ cạp đám đội trưởng. Và ngay cả Henry cùng lão quản gia team ở ngoài xa trong khoảnh khắc đó lập tức trở nên trắng bệch đi. Xong, thất bại, một tia ý niệm tương tự nhau đồng loạt xuất hiện trong đầu bọn họ. Cách chương,